Chương 1446, khủng bố huy năng. Đi chết đi, trong miệng đạo nhất chân nhân, tràn ngập lấy phẫn nộ cùng sát lục ý tứ tiếng quát rồi đột nhiên truyền ra, kia hơn 10 đạo ưu ảnh cơ hồ là đồng thời hai tay kết ấn, từ bọn họ trên tay ma ấn, đều là kéo dài ra từng thanh ngàn trượng to lớn, ma khí dày đặc hắc sắc liêm đao, sau đó cơ hồ là trong cùng một lúc, không hẹn mà cùng địa chém dụng hạ xuống phanh tất cả hắc sắc liêm đao đều chém tại kia một tòa vân trung quân tượng đá đỉnh đầu vị trí, trong chớp mắt, liền đem kia một tòa tượng đá cho sống sờ sờ địa đánh thành hơn 10 khối tượng đá sụp đổ, nhưng mà tại kia trước kia tượng đá đỉnh đầu vị trí, bụi xương mù chậm rãi tăng ra, lập tức một đạo nhân ảnh hiện lên xuất ra. Bụi xương mù tan hết, thân thể của Vân Trung Quân cũng là hiện lên xuất ra, nhưng mà tại nhìn thấy Vân Trung Quân thân ảnh, kia từng đạo đạo nhất chân nhân lũ ảnh, đều là đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi như cũng là loại này không nên thân láo luyện đoạn A. Vân Trung Quân nhìn qua này đạo nhất chân nhân kinh người thanh thế, lại là cười cười, trong tươi cười có không che giấu được trào phúng, chợt hai tay của hắn nhẹ hợp, hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại. Cẩn thận một câu nguy hiểm khí tức, ngay tại Vân Trung Quân hai mắt khép kín trong chớp mắt, đột nhiên tán phát xuất ra, làm cho đạo nhất chân nhân trong lòng căng thẳng. Lúc này đồng thời, hắn cũng là đa nghe được từ kia hồn trong hộ, truyền đến Hoàng Tuyền Lao Tổ thanh âm. Hoàng Tuyền Lao Tổ đã từng cùng Vân Trung Quân bản tôn giao thủ qua, tuy cuối cùng ngược đãi vừa vặn không hết ra, thiếu chút nữa bị gạt bỏ trên thế giới này, thế nhưng đối với Vân Trung Quân thực lực, hắn còn là có sâu sắc nhận thức. Loại tương tự này chiêu số, từ lúc ngàn năm trước hắn liền đối với Vân Trung Quân thi triển qua, đối phương sợ là sớm đã có phá giải phương pháp, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thân thể của Vân Trung Quân bỗng nhiên run rẩy, chỉ thấy được bàn tay của hắn trong đó, rõ ràng là nổi lên một đạo kim sắc ấn ký, kim sắc ấn ký ở trong tay Vân Trung Quân trong chớp mắt bành trướng. Trong chớp mắt liền bành trướng đến mấy trăm trượng phương viên, đem đạo nhất thực tất cả ưu ảnh kể hết bao phủ ở trong văn ma. Hàng phục Vân Trung Quân trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, sau một khắc, từ khổng lồ kia kim sắc ấn ký bên trên đồ án, rồi đột nhiên tách ra cực kỳ chói mắt hào quang, đem chọn cái ấn ký khu vực chia làm 8 cái bộ phận, từng cái bộ phận, đều xuất hiện một đạo kim sắc phù văn, đem đạo nhất chân nhân phân liệt ra ưu ảnh bao phủ lại. Cái gì? Thân thể không nhúc nhích được sao? Đạo nhất chân nhân sớm đã phát giác được không ổn, thế nhưng lúc hắn muốn thoát ly này ấn ký khu vực thời điểm, cũng đã thì đã trễ, tính cả hắn bản tôn, đều bị này một đạo cổ xưa kim sắc phù văn cho trói buộc lại, căn bản không thể động đậy mảy may. Tịnh hóa Vân Trung Quân hai tay bỗng nhiên nắm khép tờ, từng đạo phù văn đều là chiếu xạ ra cực kỳ quang mang chói mắt, kia từng đạo kim sắc phù văn bao phủ xuống ngũ ảnh, cũng là tại bực này cường quang chiếu xuống. Phát ra suy suy tiếng vang, nhao nhao giống như băng tuyết tan rã một màn này, thấy kia phía sau nhân ma điện mọi người cũng là kinh hồn bạt vía. Đạo nhất chân nhân chợt thi triển chiêu số, là bọn họ nhân ma điện bên trong một môn rất mạnh ma đạo bí pháp, thi pháp, thật thể sẽ tạm thời tiêu thất, chuyển biến làm tương tự linh hồn thể đồng dạng ú ảnh trạng thái. Tại loại này trạng thái, địch nhân bất kỳ thế công đều cơ hồ không có hiệu quả, thế nhưng tại loại này trạng thái, lại cũng sợ nhất bị thương tổn, nhưng mà Vân Trung Quân lại hiển nhiên đối với loại này ưu ảnh trạng thái nhược điểm rõ như lòng bàn tay, nếu như bằng không thì, đối phương quyết không có thể nào thi triển ra như thế khắc chế thủ đoạn, thoang cái liền phá hết đạo nhất chân nhân bí pháp phát ra từng tiếng cực. Kỳ chói thai du thảm thanh âm, tại kia từng đạo ưu ảnh tiêu tán dưới tình huống, đạo nhất chân nhân bản tôn đem bản thân chân khí thúc dục đến cực hạn, bàn tay của hắn một phen. Một chuôi hắc sắc ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn, mà tại đạo nhất chân nhân đột nhiên vung lên, chém tại kia một đạo kim sắc phủ văn phía trên. Suy suy suy, kim sắc ánh sáng chiếu xạ tại đạo nhất chân nhân bản thể, đưa hắn ngoại vi khí tức sống sờ sờ địa cho lột bỏ một tầng. Bất quá đồng thời ở nơi này, đạo nhất chân nhân ma đao cũng là đem kim sắc phủ văn đánh thành hai nửa, thân thể của hắn, trong chớp mắt thoát khỏi trói buộc. Hướng về phía sau bạo lướt tới, đáng giận đạo nhất chân nhân ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Sau đó hắn đột nhiên thủ trưởng chống trời, phô thiên cái địa mây đen ngưng tụ mà đến. Minh đế ma tượng đạo nhất chân nhân sắc mặt dữ tợn, âm trầm rít gào như lôi minh, tại đây phiến thiên địa đang lúc xa xa truyền ra. Trận kia ngập trời mây đen, đúng là trực tiếp tại đạo nhất chân nhân này sau lưng, hóa thành một có đủ chân vạn trượng khổng lồ hắc ám chi ảnh. Đạo hắc ảnh kia, chân đạp thiên địa, đỉnh đầu tầng mây, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt với đạo nhất chân nhân như thế cuồng bạo thế công, khuôn mặt của Vân Trung Quân, nhưng như cũng là hiển lộ cực kỳ địa bình thản, nhưng mà như thế, không có ai dám can đảm xem thường thủ đoạn của Vân Trung Quân, chỉ thấy được tại Vân Trung Quân phất tay, kia trên không lôi vân đột nhiên tuôn ra, lấy một loại tốc độ kinh người tràn ngập ra, cuối cùng đem này khắp phụ cận thiên địa, đều che lấp mà đi. Bác Xuyên Dạ đám người tâm thần run rẩy địa nhìn qua kia trên không bên trong nhanh chóng tràn ngập lôi vân, bọn họ có thể cảm giác được, giờ khắc này, này một mảnh không gian, đã trở thành một đa mở mây thế gian giới. Lôi vân phát ra mãnh liệt rít gào, chợt đông nhiên xé rách mà khai mở, từ kia trong đó, rõ ràng cũng là giáng xuống một tôn trường vạn trượng khổng lồ lôi vân cự nhân, kia ô lôi vân cự nhân bộ dáng. Cùng Vân Trung Quân gần như giống như lúc đi đạo nhất chân nhân đứng kia một tôn đỉnh đầu của ma tượng, tại hắn quát chói tai, kia một tôn ma tượng cũng là vung to lớn nắm tay, ngang nhiên hướng về Vân Trung Quân chỗ bạo hoành mà đi, mà gần như lúc này đồng thời, kia một tôn khổng lồ lôi vân cự nhân cũng động, đồng dạng là một đạo cực kỳ ồ ồ nắm tay, hướng về phía trước phẫn nộ hoành, cuối cùng cùng với kia một tôn vạn trượng ma tượng nắm tay đánh vào một chỗ. Ba nhờ đình thai nhức góc va chạm thanh âm, tại đây giữa không trung văng rội, liền đại địa đều là kịch liệt rung động, hiện ra từng đạo thô to khe nước, chia năm xẻ bảy. Cứ như vậy, hai người trọn vẹn là vạn trượng cao lớn cự nhân liên tục va chạm, mỗi một cái, đều khiến cho mặt đất chấn động, làm cho kia phía dưới mọi người kinh hồn bạt vía. Nhưng mà tại đây cứng đối cứng, đạo nhất chân nhân lại phát hiện, mỗi một cái va chạm, hắn chỗ ngưng tụ ra tới minh đế ma tượng, hào quang sẽ ảm đạm một phần, theo chiến đấu tiếp tục. Lực lượng ma tượng càng ngày càng yếu. Làm sao có thể trên mặt của đạo nhất chân nhân hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn đem hết toàn lực châu ngưng tụ ra tới minh đế ma tượng, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ hành tại liên tục va chạm qua đi, lôi vân cự nhân cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng tráng kiện gấp đôi, hung hăng địa hành kích tại kia trái tim của minh đế ma tượng bộ vị, toàn bộ nắm tay từ thân thể của ma tượng đánh xuyên ra ngoài. Đem kia vạn trượng ma tượng cho sống sờ sờ địa đánh ra một cái động lớn. Ngay sau đó, lôi vân cự nhân lại là một quyền đánh vào kia ma tượng trên đầu, nhất cử đem kia vạn trượng đầu của ma tượng cho sống sờ sờ hoanh bạo ra tại kia vạn trượng đầu của ma tượng bị hoanh bạo phát chốc lát, thân thể của đạo nhất chân nhân cũng là kịch chấn, đột nhiên thổ huyết bay ngược lại chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.